Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 925, điều tức, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Bạch Y Mỹ đi ra đám người. Nhìn đến Bạch Y Mỹ chậm rãi chiều hắn đến gần, Tiêu Mạch biết nàng cũng không phải hoài nghi hắn đặc biệt điều tra viên thân phận, mà là hoài nghi hắn là Tiêu Mạch thân phận. Bất quá loại này kiểm nghiệm lại nhất định phải làm nàng thất vọng rồi. Bởi vì đừng nói hắn chính là Tiêu Mạch không phải Tô Hạo. Liền thật là Tô Hạo muốn biến thành Tiêu Mạch nói. Lợi dụng chân thật giả chứng cũng chỉ là nháy mắt vấn đề. Bạch Y Mỹ bất ân rõ ràng. Nhưng là đối với Tiêu Mạch thân phận hoài nghi. Tắc muốn siêu thoát với sợ hãi phía trên. Có thể cho ta xem một chút. Sau, đi đến Tiêu Mạch trước người. Bạch Y Mỹ vươn nàng có chút khẽ run tay. Có thể Tiêu Mạch như cũ trấn tĩnh như thường. Nghe Bạch Y Mỹ muốn xem hắn trong tay chứng kiện. Liền trực tiếp đưa tới tay nàng thượng. Tiếp nhận Tiêu Mạch truyền đạt chứng kiện. Bạch Y Mỹ cẩn thận nhìn một hồi lâu. Nhưng là vô luận nàng thấy thế nào. Mặt trên người danh đều chỉ là Tiêu Mạch. Thất vọng biểu tình mạn qua bất ân. Bạch Y Mỹ thất vọng thở dài. Liền đem giấy chứng nhận lại trả lại cho Tiêu Mạch. Ngươi sẽ trợ giúp chúng ta đúng không? So với những người khác, Bạch Y Mỹ rõ ràng muốn bình tĩnh nhiều. Cũng không biết nàng loại này bình tĩnh là bản thân liền có tố chất. Vẫn là nhân thất vọng mà biến thành tuyệt vọng. Ân, sự tình còn không có như vậy không xong. Tiêu Mạch hướng về phía Bạch Y Mỹ gật gật đầu. Sau đó liền không hề xem nàng. Đối với sở hữu người bị hại Trần Ân nói. Linh dị sự kiện cố nhiên tàn khốc, đáng sợ, nhưng lại cũng không là vô giải. Tương phản, vô luận là cái dạng gì linh dị sự kiện. Đều tồn tại giải quyết nó biện pháp. Chỉ cần có thể tìm được cái kia đem chi biện pháp giải quyết. Các ngươi liền có thể bình yên vô sự sống sót. Thật vậy chăng? Chúng ta thật sự có thể bình an không có việc gì sống sót. Nhưng chúng ta như thế nào làm mới có thể rời đi nơi này đâu? Ta hiện tại rất sợ hãi. Người bị hại chung không thiếu nữ tính. Mà ở đem Tiêu Mạch phía trước kia một phen lời nói tiêu hóa sạch sẽ sau. Tuyệt đại bộ phận nữ tính người bị hại đều có chút cảm xúc hỏng mất. Hơn phân nửa đều ở ô ô khóc lóc. Thậm chí còn có hai gã nam tính người bị hại bao gồm ở bên trong. Ân ủi là tất nhiên. Này liền như là cấp một cái tát làm cảnh cáo. Lúc sau còn phải cho viên ngọt táo làm Trần Ân giống nhau. Ân uy cũng tế mới là hợp lý nhất. Đồng thời cũng là đơn giản nhất hữu hiệu quản lý thủ đoạn. Tuyệt vọng là trên thế giới này nhất sắc bén binh khí. Nó giết không chết địch nhân. Lại có thể dễ như trở bàn tay giết chết chính mình. Chỉ có bảo trì một viên bình tĩnh đầu óc. Mới có thể bảo đảm chính mình có thể bình thường tự hỏi. Mà không đến mức bỏ tay không biện pháp. Còn nữa, ta cũng sẽ trợ giúp đại gia thoát hiểm. Chỉ cần các ngươi chịu tin tưởng ta. Chịu nghe theo ta chỉ huy. Như vậy tồn tại suốt liền sẽ trở nên lớn hơn nữa. Tiêu Mạch đối người bị hại nói một phen dễ. Nghe Trần Ân. Cứ việc lời nói không có nhiều ít dinh dưỡng thành phần ở. Nhưng lại làm người bị hại nhóm cảm xúc bình phục một ít. Bằng không nếu bọn họ tiếp tục lại khóc lại nháo đi xuống. Chờ đến hậu thiên bắt đầu quay chụp đệ nhị mạc thời điểm. Tất nhiên sẽ phiền toái không ngừng. Còn nữa, hắn đã phỏng đoán ra tại đây khởi sự kiện chung. Người bị hại tổng nhân số là cố định bất biến. Chết một cái liền thiếu một cái. Cái gọi là bổ sung thay thế cũng chỉ là ở tổng nhân số trong phạm vi. Một khi tổng nhân số giảm mạnh đến vô pháp chống đỡ bổ thế. Như vậy dư lại quỷ hí liền vô pháp lại chụp. Cho nên, tham dự quay chụp người bị hại chính là tại tiền tuyến đánh giặc binh lính. Mà hắn cái này đạo diễn, tác tương đương với là một vị tướng quân, thống soái, làm đại não tồn tại, chính xác chỉ huy chiến đấu tiến hành, cũng lấy được cuối cùng thắng lợi. Ở Trấn Ân Trung, Tiêu Mạch cũng không có đề cập đạo cụ sư cùng với chuyên viên trang điểm chúng nó chân thật thân phận, bằng không làm cho bọn họ biết chính mình bên người liền có quỷ vật ẩn núp nói. Tuyệt đối sẽ làm bọn họ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, càng thêm sợ hãi khó ân. Nhưng là cứ việc không có nói rõ đạo cụ sư chúng nó thân phận, nhưng Tiêu Mạch vẫn là có nhắc nhở người bị hại nhóm Money ở thượng WC. Cũng hoặc là đi làm mặt khác một chút sự tình thời điểm Money nhất định phải vượt qua ba người. Cùng nhau kết bạn đi ra ngoài. Trong lén lút không cần đơn độc cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Để tránh phát sinh nguy hiểm Money ở trước tiên giáo huấn quỷ vật khủng bố. Cùng với nhiều loại đáng sợ năng lực sau, nghĩ đến sớm đã biến thành chim sợ cành cong người bị hại nhóm, là tuyệt đối không dám không coi trọng hắn nói. Mặt khác, hiện tại người bị hại nhóm đều ở trong lòng đem hắn coi là thần hộ mệnh. Đại đem một ít Trần Ân nói, cùng với có quan hệ kịch bản, quay chụp công việc sau khi nói xong. Tiêu Mạch liền tống cổ người bị hại nhóm đi trở về phòng nghỉ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hơn 10 người người bị hại hẳn là sẽ chen vào một gian nghỉ ngơi gian. Đến nỗi có thể hay không chen vào đi, cũng là có thể hay không nghỉ ngơi tốt. Này đó liền không ở hắn sở nhọc lòng phạm vi. Ở người bị hại trở về thời điểm, Tiêu Mạch cố ý đem Bạch Y Mỹ giữ lại. Nếu đã quyết định tạm thời giữ được Bạch Y Mỹ, như vậy có một chút sự tình liền cần thiết nói cho nàng biết, đồng thời cũng cần thiết nhắc nhở nàng biết. Mà đối với Tiêu Mạch đem chính mình lưu lại hành động, Bạch Y Mỹ trong lòng có thể nói là đã có kinh hỉ cũng có khó hiểu. Thì chính là cái này làm cho nàng cảm giác được Tô Hạo như cũ là để ý nàng. Đến nỗi khó hiểu, còn lại là bởi vì Tiêu Mạch phía trước vẫn luôn đối nàng không nóng không lạnh, cùng đối đãi những người khác giống nhau. Vì cái gì đến bây giờ đột nhiên thay đổi đâu? Hai người đứng ở nghỉ ngơi gian trước cửa, một hồi lâu đều không có người mở miệng. Thẳng đến Tiêu Mạch trong lòng mặt nghĩ kỹ nên, mới rốt cuộc mở miệng hỏi nói, ta vừa rồi nói những cái đó sự tình, ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Ân, ta tin tưởng ngươi cũng không có lừa gạt chúng ta, cứ việc ta cùng những người đó tao ngộ không quá giống nhau, Bạch Y Mỹ trong miệng không giống nhau. Tự nhiên là chỉ bọn họ còn sót lại này bốn cái nhóm đầu tiên người bị hại. Cũng không phải bị cưỡng chế chuyển tống đến nơi này. Nghe xong, Tiêu Mạch tượng trưng tính gật gật đầu. Tiếp tục nói, ta tuy rằng hứa hẹn sẽ bảo hộ các ngươi, nhưng là có thể làm được vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bởi vì muốn tìm được giải quyết sự kiện, biện pháp cũng không dễ dàng. Ta sở dĩ cố ý làm ngươi lưu lại, chính là vì nhắc nhở ngươi tiểu tâm ba cái người. Nhất định không cần cùng này ba cái người tiếp xúc. Chúng nó chính là đoàn phim đạo cụ sư, người quay phim, cùng với chuyên viên trang điểm Money. Đến nỗi lý do ngươi tắc không cần biết. Tóm lại dựa theo lời nói của ta đi làm là được rồi. Bạch Y Mỹ yên lặng gật gật đầu. Sau đó nghe nàng thật cẩn thận hỏi, ngươi vì cái gì muốn cố ý lưu lại ta, cũng đối ta nói lên này đó, không có vì cái gì. Tiêu Mạch không có trả lời Bạch Y Mỹ. Trên thực tế hắn cũng tìm không thấy thích hợp lý do trả lời. Ta đã biết làm Tiêu Mạch có chút ngoài ý muốn. Bạch Y Mỹ cũng không có lại truy vấn đi xuống, mà là thỏa hiệp gật gật đầu. Đang lúc Tiêu Mạch muốn lại nói chút thời điểm, Bạch Y Mỹ lại giành trước hỏi, nếu ta đã chết ngươi sẽ thương tâm sao? Bạch Y Mỹ đột ngột nói, nghe được Tiêu Mạch có chút kinh ngạc, nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây, có chút không vui nói, nếu ngươi cảm thấy ngươi tồn tại ý nghĩa, chính là ở chết sau có thể làm nào đó người thương tâm nói. Chúng ta đây nói chuyện liền có thể dừng ở đây, xin lỗi. Bạch Y Mỹ hơi hơi cúi đầu, trên mặt tràn đầy nắm khẩn chi sắc. Tiêu Mạch không nghĩ làm loại này không khí tiếp tục lan tràn, liền vội nói sang chuyện khác nói, kế tiếp quay chụp ta sẽ vì ngươi ân bài nhân vật, chờ ta tuyển hảo ta sẽ lại tìm ngươi, kế tiếp thời gian liền trở về nghỉ ngơi đi. Hết chương.